Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 88, đường. Tổng tài, Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải 20XX khóa tốt nghiệp giả hội hoạt động báo trước. Chủ đề, suốt đời có ngươi, năm tháng như ca, thời gian, ngày 18 tháng 6, buổi tối 18 giờ địa điểm. Quốc định trung tâm nghệ thuật, vé vào cửa, thẻ học sinh, tốt nghiệp dạ hội, nặng cân đột kích, chân thành mời đông đảo thầy trò đến lúc đó cộng đi thịnh hội. Bên trong phòng ngủ, Đường Hồng ngồi ở bên giường, nhìn đại học lớp kiêu kiêu quần tốt nghiệp dạ hội đặc sắc báo trước. Tiêu Hiểu Du, có ở đây không? Buổi tối ngày mai tốt nghiệp liên hoan hội. Ân, mới biết. Đường Hồng sắc mặt phức tạp, cũng không phải là bởi vì Tiêu Hiểu Du cái này tiền nhiệm bạn gái trước, mà là hắn căn bản không biết tốt nghiệp dạ hội sự tình. Kết toán tháng ngày, Đường Hồng năm ngoái tháng 5 gia nhập siêu phàm thế giới. Tháng 7 tiến vào đặc huấn doanh, trừ phi hắn tiếp tục hướng lên khảo nghiên, làm cái nghiên cứu sinh, bằng không năm ngoái nghỉ hè kỳ nghỉ hẳn là đời này một lần cuối cùng. Nghỉ hè là thích hợp với toàn thế giới ở trường học sinh mùa hạ kỳ nghỉ. Bắc bán cầu quốc gia bình thường ở tháng 6 đến tháng 9. Nam bán cầu tắc ở tháng 1. Thời đại học sinh sau khi kết thúc, nghỉ hè thành thất truyền. Tuyệt đại đa số người cũng lại không có cơ hội có. Cho tới bây giờ, Đường Hồng kém chút quên mình nguyên lai còn là một học sinh. Gần nhất hơn một năm, vì một người chị, đại học nhận thức bằng hữu tất cả đều dọn sạch rồi. Chỉ có số người cực ít, tình cờ nói lên vài câu, Đường Hồng đánh chữ hồi phục. Nếu không là ngươi nói, ta cũng không biết ngày mai có tốt nghiệp dạ hội. Tiêu Hiểu Du, công việc gì a? Bận rộn như vậy. Tiếp, nàng phát điều ngữ âm, phòng trừng sau đó cũng không có cơ hội gặp lại rồi. Buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm, Tiêu Hiểu Du chính thức vào chức thế giới 500 cường công ty Trung Hoa Đại khu tài vụ bộ môn. Chính là hăng hái lúc, tốt nghiệp tiền lương xa xa cao hơn nàng mong muốn. Đường Hồng nói câu chúc mừng, ăn cơm thì thôi, hắn tiếp tục lật xem lớp kiêu kiêu quần. Có người nhớ lại, tốt nghiệp sắp tới, thanh xuân bất lão, có người lập dị, 4 năm ước hẹn. Tốt nghiệp liên hoan hội để chúng ta đồng thời trang phục lộng lẫy dự họp. Thiếu niên mộng vi mã, tiền hành xích phương tù. Tốt nghiệp cùng dạ hội còn kém một cái ta. Sắp tốt nghiệp các bạn học vừa nghĩ tới cáo biệt trường học cũ, đều có chút sầu não. Văn tự gian tràn ngập lưu luyến không rời lưu luyến. Đường Hồng yên lặng do màn hình, mặt không hề cảm xúc, trong lòng cũng không chút gợn sóng. Tháng gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, chuyện xưa như sương khói lại quay đầu, như cách tam thu Đường Hồng cảm giác hình như đi qua thật nhiều năm. Một cái thế kỷ 100 năm như vậy dài lâu, lại ở trong chớp mắt từ trần, bắt cũng không bắt được, lưu cũng lưu không được, căn bản không cho người ta thở dốc nghỉ ngơi thời gian. Tai nạn giáng lâm, giữa hè hạo kiếp. Con thứ nhất bá chủ tập kích, con thứ hai bá chủ kết minh lại bị tập kích. Thần chỉ diệt thế dấu hiệu, Đường Hồng xoa xoa có chút uể oải mi tâm. Hắn quyết định tham gia tối mai tốt nghiệp liên hoan hội. Người sống sót, không thể chỉ vì sinh tồn, cũng có thú vui cuộc sống. Cho dù siêu phàm, cho dù nhập thánh, Đường Hồng vẫn cứ là chúng sinh một phần. Cần theo người giao lưu. Không phải vậy cùng xã hội tách rời rất tồi tệ, chính là cảm giác là lạ. Từ quốc tế thế cuộc, đến tình thế quốc nội, Đường Hồng mỗi tiếng nói cử động khá có thế giới sức ảnh hưởng. Nhưng mà ta còn là một học sinh, đây thực sự là quá huyền huyễn rồi. Trên bàn cơm, Đường Mụ Mụ biết được Đường Hồng ngày mai phải về trường tham gia tốt nghiệp dạ hội. Thuận miệng nói, vé xe đính được rồi. Không đây, Đường Hồng ăn miệng thơm ngát cơm tẻ. Ta bay qua liền được rồi. lấy hắn bay cao năng lực, trong thời gian ngắn đường thẳng tốc độ phi hành ước chừng 300 mét trên giây. Nhưng năng lực bay liền chạng độ chênh lệch, đem hết toàn lực phá không phi hành, tối đa kiên trì 3-40 phút. Phải biết, mỗi giây 300 mét chính là lúc chiến đấu bạo phát tốc độ. Biến hướng, đổi tốc độ, đây mới là bay cao tinh túy. Cầm bay cao năng lực đi đường, lại như là xe tăng lên đường. Trên là nhất định có thể trên, không cái gì cần phải. Đương nhiên rồi, khoảng cách xa không làm được, khoảng cách gần không thành vấn đề. Đường Hồng dự định buổi tối xuất phát, thừa dịp trời tối, trực tiếp bay đến thành phố Vân Hải. Đường Mụ Mụ làm sao biết Đường Hồng nói tới bay qua là mặt chữ ý tứ. Nàng cho rằng là đi máy bay, cũng là không hỏi nhiều. Ăn nhiều một chút, nàng cho Đường Hồng kẹp hai mảnh thịt ba chỉ. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Đường Mụ Mụ cùng Đường Ba Ba hai người tiếng cười liên tiếp không ngừng. Bởi vì Đường Hồng vừa ăn vừa giảng chuyện cười nhạt. Nói cách khác, xin hỏi Diêm Bỏng sau vào bệnh viện sẽ biến thành cái gì ngoái tai? Aladdin có mấy cái ca ca Ala Giáp, Ala Ất, Ala Bính. Chính xác đáp án là ba cái. Lạnh là lạnh một chút. Cũng may Đường Hồng nhập thành ý chí thôi thúc một chút thất tình chi hỉ cộng hưởng. Sắc trời bắt đầu tối. Đường Hồng từ trong nhà xuất phát. Hắn lục tung tùng phèo, lật ra cái hai vai ba lô, vui sướng giống đứa bé. Hiện tại là hướng dẫn thời gian, Đường Hồng rong ruổi ở ngàn mét trên bầu trời, đeo bọc sách đi trường học, mở ra 5 giờ điện thoại di động nội bộ mạng lưới địa đồ. Bộ này điện thoại di động do quan phương vì siêu phàm thiết kế. Địa đồ hướng dẫn chính xác, biểu hiện phương hướng. Đường Hồng một đường bay qua liền có thể. So sánh với đó, Baidu địa đồ liền có chút không hiểu được biến báo. Hắn rõ ràng bay ở trên trời lắm, địa đồ phân biệt không ra liền thôi, đều là không có lòng tốt nhắc nhở đi vòng. Trên không bản không đường, khi ta bay qua liền đã biến thành đường. Ngàn mét trên không, Đường Hồng chạy như bay. Hắn hiện tại cộng hữu 4 môn thiên công cảnh chiến pháp, dựa theo nhập môn thời gian xếp thứ tự lần lượt là quyền đao, mục kích, trường bào, cao tường, 4 môn chiến pháp, mỗi người có đặc trưng, có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng, từ khi ví dụ đầu tiên trên thế giới tai nạn giáng lâm, Đường Hồng có nhập thánh sức chiến đấu, thuộc về mục kích, vô dụng nhất, tai nạn thần có thần uy. Thần uy không thể nhìn thẳng, liền dẫn đến nhọc nhằn khổ sở luyện mục kích, quay đầu lại, nhưng là công dã tràng. Đường Hồng có chút tiểu tiếc nuối, bất quá ở đối phó thường quy thần nguy hiểm thần lúc, mục kích chiến pháp tác dụng lớn, cũng không uổng công xảo đoạt thiên công. Hắn chính bay, chợt có tiếng chuông reo lên, là phụ trách Đường Hồng vị trí lớp học viện phụ đạo viên. Phụ đạo viên là một vị trung niên nữ nhân, nàng hỏi dò Đường Hồng công tác tình hình làm sao, nhắc nhở Đường Hồng hãy mau đem sinh viên khóa này vào nghề bản khảo sát điền tốt phân phát nàng. Cả lớp hơn 40 người đều giao, còn kém ngươi một cái. Alo, nghe thấy sao? Phụ đạo viên nghe đến lượng lớn tạp âm, hình như là kịch liệt tiếng gió, rất nhanh lại biến mất. Sáng sớm hôm sau, Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải, phụ đạo viên văn phòng, trung niên nữ nhân phụ đạo viên đỡ kính mắt, ánh mắt rơi vào laptop trên màn ảnh. Nàng từ mấy trăm phần sinh viên khóa này vào nghề bảng thông tin tuyển ra 5 người. Tiến hành thăm đáp lễ, tức trường đại học học sinh tốt nghiệp vào nghề tin tức kiểm tra thí điểm. Chào ngươi, nàng bắt đầu gọi điện thoại, lần lượt thăm đáp lễ. Hỏi dò vào trước tình huống, năm nay vào nghề tình thế rất nghiêm túc, trường học đặc biệt coi trọng học sinh tốt nghiệp vào nghề tình huống. Phụ đạo viên nhiệm vụ so với trước kia thêm ra không ít. Chủ yếu là siêu phàm công khai, xã hội dung chuyển, tỷ lệ vào nghề càng trọng yếu hơn. Hoa Quốc Quốc hội đối các đại trường đại học làm ra phê chỉ thị nên tham gia công tác, nên khảo nghiên tiếp tục khảo nghiên, khắp mọi mặt yêu cầu nghiêm ngặt, trọng trách trọng, từng bậc nhiệm vụ càng ngày càng nhỏ hóa, tầng tầng chứng thực, đến phụ đạo viên nơi này liền biến thành then chốt chỉ tiêu. Tương đương với xí nghiệp khảo hạch KPI, sẽ đối tốt nghiệp lớp phụ đạo viên tiến hành bình xét. Tỷ lệ vào nghề chiều cao tiền thưởng. Một lát sau, nàng kiểm tra thí điểm 5 phần vào nghề tin tức. 5 tên thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp toàn cũng không có vấn đề gì. Bình thường vào trước, đợi lát nữa còn phải đi tập luyện tiết mục. Đêm nay tốt nghiệp liên hoan hội nhất định phải để chúng ta làm cái tiết mục. Mệt chết rồi, mỗi lần nghĩ đến hài tử vườn trẻ cách xù phí dụng, nàng có chút đau đầu. Siêu phàm nhập thánh công khai sau, giá hàng không tăng, tiền nhân công cực lớn dâng lên. Dựa lưng cái ghế, lắc lư 2 lần, nàng đột nhiên nhớ tới đường hồng danh tự này. Ta nhớ tới năm ngoái tháng 6 thời điểm, đường hồng bắt được một phần tiền lương 30.000 công việc thực tập. Thực tập tiền lương cao như vậy, chính thức vào trước đây. Trung niên nữ tử phụ đạo viên tâm sinh hiếu kỳ, ngược lại vào nghề tham đáp lễ là công tác. Thế là nàng lật ra đường hồng vào nghề tin tức bản khảo sát. Mặc ngôn tập đoàn, nàng dựa theo phía trên điền phương thức liên lạc, trực tiếp đẩy đánh tới, dựa theo thông lệ, chuyển tới công ty phòng nhân sự số nội bộ, hỏi dò sinh viên khóa này đường hồng vào trước tin tức. Không hỏi không biết, vừa hỏi giật mình, chỉ nghe mặc ngôn tập đoàn phòng nhân sự nhân viên trực tổng đài vui tươi âm thanh truyền tới. Tổng giám đốc đường là năm ngoái tháng 5 chính thức vào trước. Đường, tổng tài, năm ngoái tháng 5 vào trước. Công ty nào sẽ chính thức mướn người một cái chưa tốt nghiệp học sinh? Trung niên nữ nhân còn muốn lại xác nhận một hồi. Có phải là trùng tên đây? Nhưng đối phương từ chối, nói là không tiện cung cấp càng nhiều tư liệu, làm điện thoại cắt đứt, đô đô đô đô âm báo bận dường như sấm sét, đinh tai nhức óc, mạnh mẽ gõ ở trên trán. Này, nàng tầm mắt trở nên mờ mịt, tùm la tùm lum đầu óc hình như có linh quang lóe qua, nhưng làm sao cũng không bắt được. Nàng nghe nói năm nay thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp có một vị màu đỏ kim sẽ ở điển lễ trên lên tiếng. Chẳng lẽ chính là đường hồng? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.